Bạn gái anh tinh nghịch thật. Chương 2, cái tên đáng ghét. Góc truyện audio.com. Cô giáo bước vào lớp. Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có 2HC sinh moi. Mời hai em vào, GVCN lớp 11A2 nói. Chào các bạn, mình tên Nguyên Nhi, chuyển từ trường Ghost tới. Xin các bạn giúp đỡ. Chào các bạn, mình tên Kim Yến, cũng từ trường Ghost tới. Xin các bạn giúp đỡ. Dưới lớp cô ngừng bàn tán. Gái xinh kia tụi bay. Boy 1, ông thôi cái tánh mê gái ấy đi. Girl 1, cô biết có kêu như con nhỏ kia cô. Girl 2, GVCM đập bàn hét lên. Cả lớp trật tự cả lớp dần ổn định lại. Cô ơi, phía dưới có bàn chống tụi em ngồi đi si cô. Nó nói giọng cầu xin. Úc, GVCN vui vẻ đáp. Giờ ra chơi. Ê mày, tụi con gái làm gì mà xôn xao dữ? Nó thắc mắc hỏi, qua bên đó coi rồi biết. Tụi mình các nên làm quen ZS tụi trong lớp đi. Yến, nó ZS Yến bước qua chỗ của tụi con gái đang ngồi tám hỏi. Các bạn đang làm gì mà vui vậy cho tụi tôi nhập hội ZS? Nó, úp, tụi này đang bàn về K-pop thôi. Gần một, nghe tới từ K-pop mắt nó và Yến sáng rực lên. Thật hả, tôi cũng mê K-pop lắm nè. Nó và Yến đồng thanh. Phía xa Hân đang đi tới. Đi đến đâu mọi người cũng nhường đường cho cô đi. Mấy tên con trai thì muốn phát sốt vì vẻ đẹp của Hân. Nhi, Yến, nghe tên mình nó và Yến quay lại nhìn. À chị Hân, chị làm gì xuống đây? Nó cười tươi rói hỏi. Chị xuống đây tìm hai em đi si cô. Hân vui vẻ nói. Được được chứ chị, Yến vui vẻ cô kém. Hai em ăn chưa chưa? Đi cùng chị đi, chị bao. Hân, Úc đi đi chị, em cũng thấy đói rồi. Nó, vừa ra khỏi lớp cả đám xôn xao lên. Nhỏ đó có quen biết gì với chị Hân à, gần một. Nhìn cũng đủ biết rồi. Nó quen chị Hân chắc cũng quen anh Đông và anh Duy. Gần hai, nó sướng thiệt phải chi tui đi si đi cùng chị Hân. Boy 1, chứng nào tật nấy, có ngày bị đánh, gơn 1, bla bla bla, tại canteen, cái bàn sang trọng nhất. Ui chị ui, có án mạng hay tai nạn xảy ra mà một đống người bu ở đây gì? Chủ yếu là nữ sinh. Nó ngây thơ hỏi, Hân cười cô nói gì cả. Thấy Hân đi tới ai cũng tránh ra chỗ, để nhường đường cho cô đi. Đông và Duy chính là nguyên nhân thu hút tất cả nữ sinh tập trung tại canteen. Tin, ai biểu đẹp quá chi? GT với hai em đây là Đông và Duy. Bạn của chị, Hân chỉ tay về phía hắn và Duy. Ô, chào hai cô nương. Anh là Duy, anh nghe Hân kể về tụi em nhiều rồi bây hát mới đi si gặp. Duy díu dít chào hỏi. Dạ, còn anh này là, nó chưa nói hết hắn nhảy vô họng nó nói. Đông nói rồi hắn đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Nó đưa ánh mắt cô mấy thiện cảm nhìn hắn nghĩ cái tên đáng ghét này ở đâu chui lên mà vô duyên quá. Ánh mắt đó là sao? Hắn lạnh lùng nói, từng chữ nói ra lạnh như nước đá. Câu hỏi của hắn làm nó giật mình xiết ngã. Á à, tại thấy anh đẹp trai quá nên mới nhìn vậy thôi cô có gì đâu nó xua tay nói. Thôi ăn đi, Hân cắt ngang, dạ, Yến lên tiếng. Nó quay đi chỗ khác tránh nhìn vào ánh mắt hắn, thầm nghĩ đẹp cái nỗi gì khó ưa thì có, người gì đâu mà khó ưa quá, vẫn nét mặt lạnh lùng và bình bĩnh ấy hắn cô nói gì hết. Nhưng biết nó đang nghĩ gì trong đầu, ăn chưa xong nó và Yến đi về lớp, chuyện lạ nha, đó hát tao mới thấy mày khen đàn ông đẹp trai đó. Trước hát ngoài máy nhóm nhạc Hàn, thì ngay cả hot boy. Ca sĩ Việt Nam tao chưa bao hát tao thấy mày khen đẹp trai cả. Mà hôm nay, nói đến đây Yến cười lớn. Đẹp cái đầu mày ấy. Con trai gì mà lạnh rúm. Tại tình huống bất đắc dĩ tao mới khen hắn ta đẹp thôi. Chứ cô còn lâu nó nói mà cô hay có hai người đi phía sau tình cờ nghe thấy. Thật cô đấy, Yến chọc nó. Cô tin, trên đời chỉ có oppa tao là đẹp nhất. Nó nói ZS giọng tự hào. Đông nhà ta, bị chê xấu kia, chắc trời sắp sập rồi. Duy cười cười nói, hắn cô nói gì chỉ nhếch mép cười. Nụ cười băng giá đầy bí ẩn. Cách chương.